Nhưng chi sơ tánh bổn thiện, tánh tương cận tập tương viễn. Nghiên cứu học tập Tam Tự Kinh tập 3. Xin chào quý vị tiên sinh, nữ sĩ và các em nhỏ. Bây giờ chúng ta bắt đầu tiếp tục nghiên cứu học tập Tam Tự Kinh. Quyển sách Tam Tự Kinh này, mặc dù là sách của nhi đồng, nhưng những người làm cha mẹ, những người làm thầy cô, đều phải cùng con cái và học sinh của mình nghiên cứu, học tập quyển sách này. Từ khi các em còn nhỏ cho đến khi trưởng thành, thậm chí còn phải bồi dưỡng cho đến khi các em có thành tựu trong học thuật. Tại sao vậy? Quyển sách này mở đầu đã nói: nhân chi sơ tánh bổn thiện, hiểu rõ bản thân mình có cái bản tánh này. Chúng ta học làm thánh nhân, tức là khiến cái bản tánh này của mình hoàn toàn khai mở. Bản tánh là cái thiện tuyệt đối, chứ không phải cái thiện tương đối. Nó là cái thiện tuyệt đối. Tác dụng được phát huy từ cái thiện tuyệt đối này đối với bản thân mình, mà nói là từng bước học làm thánh hiền. Đối với đại chúng xã hội cũng vậy, luôn luôn lợi ích cho mọi người. Nếu như mọi người ai cũng học theo cái thiện này, chúng ta cũng có thể tưởng tượng được từ gia đình cho đến xã hội, quốc gia, chắc chắn sẽ quốc thái dân an. Phong khí xã hội sẽ vô cùng hùng hậu. Cho nên bộ kinh này vô cùng quan trọng. Bất luận là cha mẹ, sư trưởng hay các em nhỏ, nếu đều nghiên cứu về phương diện này, thì đó là việc làm đúng đắn nhất. Nói về giáo dục thì đó cũng là sự giáo dục căn bản. Sau đây chúng ta sẽ xem tiếp. Đoạn trước nói đến thời xưa, mẹ của Mạnh Tử và Đậu Vũ Quân trong thời kỳ Đường Ngũ Đại đã dạy dỗ 5 người con trai của mình như thế nào. Mẹ Mạnh Tử là chọn lựa môi trường sinh sống, còn Đậu Vũ Quân thì nắm lấy điều căn bản trong giáo dục. Ngài đã dạy các con của mình lúc nào cũng phải học điều chánh nghĩa, học điều phù hợp với đạo lý. Đây là nền tảng của sự giáo dục. Tiếp đó nói rằng: dưỡng bất giáo, phụ chi quá, giáo bất nghiêm, sư chi đọa. Từ đoạn trên mà nói, người làm cha mẹ khi các con còn nhỏ, sự giáo dục gia đình trong nhà. Vậy em bé này khi sống trong gia đình, các anh chị em phải biết tương thân tương ái. Đối với cha mẹ thì phải biết nghe lời. Đối với các bạn nhỏ bên nhà hàng xóm thì phải đối xử ra sao? Lúc nào cũng dùng tâm tốt, cũng tức là thiện ý, để đối đãi với người khác. Đến tuổi đi học thì cho các em đi học. Nếu không cho các em đi học thì trách nhiệm của người làm cha là chưa hoàn thành trọn vẹn. Cho nên ở đây đã nói dưỡng bất giáo, phụ chi hóa. Chữ giáo trong dưỡng bất giáo này từ khi các em sanh ra đời đã phải dạy rồi. Không chỉ dạy khi vừa mới ra đời, vì trước tôi cũng đã nói, người xưa nói là khi người mẹ vừa mới mang thai, khi em bé ở trong bào thai của người mẹ, khi mang thai thì đã phải giáo dục rồi. Người xưa gọi đó là thai giáo. Sau khi người mẹ mang thai, thì bản thân mình không được nhìn những sự việc không tốt, không được nghe những âm thanh không tốt. Ví dụ những tiếng chửi bới, những tiếng cãi giả với người ta đều không được nghe. Những ngôn ngữ khiến người ta học theo cái xấu thì cũng không được học. Đồ ăn, thức uống cũng phải chú ý. Tất cả điều gì thai giáo. Người xưa đã hiểu được điều này. Khi em bé vừa mới nhập thai, nếu như người mẹ có thời gian, thì tốt nhất hãy nghe những âm thanh thiện lành để nuôi dưỡng, khiến cho em bé trong bào thai đã có được một tâm tánh ôn hòa. Khi người mẹ chung sống với người khác, thì đừng tranh cãi với họ. Bản thân người mẹ cũng cố gắng đừng tùy tiện nổi nóng, hay nóng giận. Hãy người mẹ nóng giận thì sẽ ảnh hưởng đến thai nhi. Những điều này đều là thai giáo. Sau khi đã ra khỏi thai, thì càng không cần nói đến. Càng phải dạy dỗ kỹ hơn. Khi em bé vừa mới ra đời, nhất cử nhất động chúng ta đều phải dạy các em những tư thế đúng đắn. Các em học xong thì sẽ hiểu. Ăn cơm thì quý vị dạy các em cầm đũa. Cầm đũa bằng tay phải. Khi biết làm việc nhà thì quý vị dạy các em quét nhà, dạy các em tưới nước. Bây giờ thì không cần quét tưới nữa. Những công việc nhà khác cũng không hề ít. Đều phải căn cứ theo một trình tự nhất định để dạy cho các em. Thời xưa gọi đó là lễ. Căn cứ theo lễ, lễ tức là quy củ tức là trình tự làm việc có trình tự thì sẽ có hiệu quả cao. Ví dụ, dạy các em mặc quần áo, phải mặc quần áo ra sao? Các em phải mặc áo lót trước, mặc quần áo lót, phải dạy từng bước như vậy. Vậy các em nhỏ ăn cơm thì phải ăn như thế nào? ăn cơm có quy củ khi ăn cơm. Đây đều là giáo dục gia đình cho các em nhỏ. Khi đến trường học, khi đến tuổi đi học, thì phải đưa các em đến trường. Thời xưa thì không có trường, nhưng có tư thục. Đưa các em đến học ở tư thục. Dưỡng bất giáo có nghĩa là gì? Dưỡng, tức là em bé ở trong thai mẹ. Người mẹ đã dùng khí huyết của mình để nuôi dưỡng em. Sau khi em ra khỏi thai, ngày xưa thì đều dùng sữa mẹ, cho con bú sữa mẹ. Bây giờ thì không dùng sữa mẹ mà dùng sữa bò. Nhưng cũng đều như nhau, đều cho em bé bú. Sau giai đoạn này thì em bé có thể ăn thức ăn. Thông thường đều có thể ăn cơm được rồi. Đó đều là dưỡng. Ngoài việc ăn uống, mặc áo, những nhu cầu sinh hoạt khác cũng đều gọi là dưỡng. Nếu chỉ dưỡng mà không giáo, khi đã đến tuổi đi học mà không đưa các em đến tư thục để được giáo dục, thì đây là phụ chi quá, là một lỗi lầm của người làm cha. Tại sao vậy? Vì chưa làm tròn trách nhiệm của người làm cha, làm mẹ. Phụ ở đây bao gồm cả cha lẫn mẹ. Bởi vì Tam Tự Kinh bội câu ba chữ, nên chỉ nói là phụ chi quá. Phụ chi quá thì bao gồm cả cha lẫn mẹ ở trong đó. Đây là nói về cha mẹ. Hai câu tiếp theo, giáo bất nghiêm, sư chi đọa. Đưa các em đến trường tư thục. Còn thời nay thì là đưa đến trường học. Trường học bắt đầu từ trường mẫu giáo. Trường mẫu giáo cũng là trường học. Từ mẫu giáo lên tiểu học, lên trung học cho đến đại học. Người làm thầy phải nghiêm. Phải nghiêm khắc dạy dỗ. Nghiêm là nghiêm cách. Thế nào là nghiêm cách? Cách là quy cách, là quy củ. Khi giáo dục học sinh thì phải căn cứ theo cái lễ này. Căn cứ theo quy củ của lễ. Đó gọi là cách. Khi quy củ này đã được quy định, thì phải dạy học sinh, phải dạy dỗ các em thật nghiêm khắc. Không được tùy tiện, không được tùy tiện thuận theo học sinh. Các em yêu cầu cái gì, thì người làm thầy cũng tùy thuận theo yêu cầu của các em. Các em yêu cầu thầy kể chuyện cười để mọi người có hứng thú hơn khi học tập. Điều này tất nhiên là cũng được. Khi quý vị dạy học, khi lên lớp, thì thêm vào một số câu chuyện cười thú vị cũng không phải là không được. Nhưng quý vị nhất định không thể nào giống như trường học bây giờ. Người làm thầy luôn muốn lấy lòng học sinh, kể những câu chuyện không chánh đáng, bỏ chuyện dạy học chánh đáng qua một bên, mà cứ kể những câu chuyện cười kỳ quặc để khơi gợi thiện cảm của học sinh. Vậy là không nghiêm nữa. Như vậy cũng không lợi ích gì cho học sinh. Vì vậy mới nói giáo dục phải nghiêm khắc. Nghiêm khắc thì phải nói từ đâu? Tác giả Trứ Tác, Tam Tự Kinh. Bố cục của ông vô cùng nghiêm mật. Đoạn mở đầu là dạy cha mẹ, sư trưởng phải hiểu được đạo lý nhân chi sơ tánh bổn thiện. Tánh thiện bắt đầu từ đó, giáo dục gia đình, giáo dục nhà trường đều phải phát huy từ cái tánh bổn thiện này. Phát huy từ tánh bổn thiện, quý vị xem phía sau thì có mẹ Mạnh Tử, Trạch Lân Xứ cũng là chọn lựa cái thiện này. Đậu Yên Sơn Hữu Nghĩa Phương cũng là từ bản tánh mà phát huy những đạo lý đó, dùng những điều đó để giáo dục các con của mình, học sinh của mình. Bây giờ thì giáo bất nghiêm. Người làm thầy thì phải dạy học sinh như thế nào? Nghiêm khắc là không sai. Phải dạy cho nghiêm khắc. Nghiêm khắc ý là học sinh học những điều gì? Học sinh học điều gì tức là mình phải dạy cái gì? Cũng giống như Đậu Yên Sơn trong đoạn trước. Đậu Yên Sơn dạy các con trai của Ngài, Hữu Nghĩa Phương, giáo viên các cấp trong trường. Dạy học sinh cũng phải Hữu Nghĩa Phương. Hữu Nghĩa Phương, Nghĩa Phương ở đây là đặt ra quy củ, thì phải giáo dục học sinh cho nghiêm khắc. Giáo dục nghiêm khắc cũng không phải là bộ dạng dữ dằn, dùng đủ các kiểu trừng phạt hoặc dùng những lời nói rất nghiêm khắc để giáo dục và yêu cầu học sinh, mà là tất cả các phương pháp quý vị sử dụng, quy củ phải nghiêm khắc, yêu cầu phải nghiêm khắc, nhưng phương pháp thì phải dùng cách khai mở. Giống như mẹ của Mạnh Tử vậy, bà ấy có thể đoạn cư trữ. Vậy thì các thầy cô bây giờ có thể dùng đủ các phương pháp khác để khai mở cho các em nhi đồng. Khai mở các em để các em có thể tự động giác ngộ. Giác ngộ thì thầy cô dạy các em như vậy sẽ rất có ích cho các em. Cũng như Mạnh Tử đã nói, người người đều có lương tri, lương năng. Phải khai mở lương tri, lương năng của học sinh. Học sinh học không tốt, các em chán ghét việc học. Quý vị có thể dùng đủ các phương pháp để khai mở các em. Để các em khai mở lương tri, lương năng của chính mình. Lương tri, lương năng khai mở rồi, thì quý vị có thể dùng đủ các phương pháp so sánh, dùng những câu chuyện người tốt sẽ nhận được kết quả tốt như thế nào, người xấu thì sẽ phải chịu kết quả xấu ra sao. Bây giờ, hàng ngày trên truyền hình, trên tin tức báo chí đều có đưa tin. Quý vị cũng có thể dùng những câu chuyện trong địa phương, dùng những giáo trình thực tế như vậy để khai mở học sinh. Những phương pháp ứng dụng này nhiều vô cùng. Chỉ còn phải xem các thầy cô có chịu làm như vậy hay không. Phải hết sức dụng tâm. Yêu cầu đối với học sinh nhất định phải nghiêm khắc. Phương pháp phải dùng cho tốt. Nếu không như vậy, thì là sư chi đọa. Nếu không như vậy, cũng không chịu dùng phương pháp để khai mở học sinh, để dẫn dắt học sinh hiếu học. Học sinh bất luận là đang học cấp học nào, người làm thầy, nếu cứ chạy theo thị hiếu của học sinh, chạy theo tâm lý của học sinh, lúc nào cũng lấy lòng học sinh, vậy là không nghiêm khắc, vậy là sư chi đọa. Đọa tức là lười biếng. Nếu làm thầy mà lười biếng thì đó là một lỗi lầm. Cho nên bốn câu này, hai câu trước là nói về cha mẹ, hai câu sau là nói về thầy cô các cấp trong trường. Người làm cha mẹ phải cố gắng giáo dục con cái thì sẽ không có tội. Không có tội thì có công. Có công, cha mẹ có công. Cha mẹ có công để làm gì? Cái công của quý vị để khai mở bản tánh của mình. Phía trước có nói đến tầm quan trọng của tánh bổn thiện. Cái bản tánh, tánh bổn thiện đó không thể nào tự nhiên hiện lộ được. Nếu quý vị muốn bản tánh của mình được hiện lộ, nó hiện lộ như thế nào? Quý vị phải dùng đủ các công đức của mình thì nó mới hiện lộ ra được. Công đức này tức là cha mẹ đối xử với con cái, cha mẹ đối xử tốt với con cái, giáo dục con cái cho đàng hoàng, thì sự từ ái của cha mẹ dành cho các em, phụ tử tự hiếu, sự từ ái này quý vị sẽ làm được. Sự từ ái của cha mẹ xuất phát từ đâu? Xuất phát từ trong bản tánh của quý vị. Do đó, khi quý vị làm tròn trách nhiệm của người làm cha làm mẹ, giáo dục tốt con cái, tâm từ ái của quý vị đã được phát huy đến cảnh giới rất cao. Bản thân cha mẹ đã phát huy tâm từ ái này đến một cảnh giới cao. Bản tánh của chính quý vị cũng sẽ từng ngày hiển lộ ra. Nói đến những người làm thầy, những người làm thầy, bất kể lương bổng hàng tháng của giáo viên là bao nhiêu, bây giờ theo quy định của nhà nước, giáo viên đều có một khoản lương nhất định. Nhưng người làm giáo viên nên để tiền lương qua một bên. Một khi đã làm giáo viên thì phải toàn tâm toàn lực dạy học sinh cho tốt. Dạy học sinh cho tốt, thầy trò như cha con. Người thầy dạy tốt học trò của mình cũng giống như cha mẹ dạy tốt con cái của mình vậy. Cha mẹ dạy tốt con cái của mình thì tâm nhân từ của họ cũng đã phát huy đến một cảnh giới cao. Người thầy dạy tốt học trò của mình cũng giống như cha mẹ đã làm tròn trách nhiệm nhân từ của mình. Khi người thầy cũng như cha mẹ đã làm tròn trách nhiệm nhân từ, bản tánh của bản thân người thầy cũng được khai mở. Bản thân họ cũng ngày ngày học theo hiền nhân, học theo thánh nhân. Cho nên Khổng Tử dạy người ta học theo thánh hiền. Học theo thánh hiền bắt đầu từ đâu? chính Khổng Phu Tử đã nói, chí ư đạo, cứ ư đức, y ư nhân, du ư nghệ. Du ư nghệ là sao? Nghệ tức là chúng ta ở thế gian này. Sự giáo dục của cha mẹ đối với con cái trong một gia đình, sự giáo dục của thầy cô đối với học sinh trong một trường học. Giáo dục chính là nghệ. Quý vị làm những công việc khác, bất luận là công nghiệp, học pháp luật, làm nông nghiệp, học làm bác sĩ, đó đều là nghệ. Nghệ học thành công rồi thì kết hợp với đạo, rồi dùng cái nghệ này để làm công đức. Lúc nào cũng dùng cái nghệ này để đối đãi với người khác. Ví dụ, người làm thầy thì dạy dỗ học sinh. Người làm y sĩ thì đem y thuật này ra cứu chữa người bệnh, chữa trị cho bệnh nhân. Họ toàn tâm toàn lực chữa trị cho bệnh nhân. Người sản xuất công nghiệp, họ muốn sản xuất thức ăn cũng vậy, sản xuất đồ dùng cũng vậy. Họ phải suy nghĩ đến người tiêu dùng. Người tiêu dùng sẽ ăn thức ăn do quý vị sản xuất, sức khỏe của họ được lợi ích. Quý vị không thể thêm vào những nguyên liệu hóa học độc hại, làm hại đến người khác. Sản xuất đồ dùng để khi người ta sử dụng thì không có tác dụng phụ. Đó là lúc nào quý vị cũng muốn tốt cho người tiêu dùng, lợi ích cho người tiêu dùng. Vậy thì bản thân của quý vị sẽ có công đức. Quý vị đã dựa vào kỹ năng của mình mà phục vụ đại chúng. Phục vụ đại chúng có công đức rồi thì bản tánh của quý vị cũng sẽ ngày càng được hiển lộ. Đây là học thuật của Trung Quốc. Nếu làm thì ai ai cũng làm được, chỉ cần quý vị chịu làm, chịu học theo Quân Tử, chịu học hỏi, hy vọng bản thân mình có thể giải quyết được vấn đề sanh tử đau khổ nhất trong cuộc đời này. Trong công việc thường ngày, trong cuộc sống thường ngày, đều phải làm như vậy. Như vậy, quý vị sẽ từng bước khai mở bản tánh của mình. Ở đây, nói về những người làm cha mẹ và những người làm thầy. Hôm nay chúng ta tìm hiểu rộng hơn nữa. Những người làm trong các ngành, các nghề, không ai mà không như vậy. Không ai không dùng chuyên môn của mình để phục vụ đại chúng xã hội. Có lợi cho đại chúng, tức là có lợi cho bản thân mình. Học làm hiền nhân, thánh nhân. Tiếp theo là nói đến con em trong nhà, học sinh trong trường. Tử bất học, phi sở nghi, ấu bất học, lão hà vi. một đứa trẻ, bất luận là con trai hay là con gái, đều gọi là tử. Tức là chữ tử này luôn thông dụng trong thời xưa, chữ tượng hình. Quý vị xem chữ tử này, phía trên là một cái đầu. Một cái đầu tròn tròn, đầu người rất lớn. Khi em bé mới sinh ra thì đầu rất lớn. Một gạch ngang chính giữa là hai cánh tay. Chữ tượng hình thì hai cái gạch hướng lên trên. Khi viết thì viết thành gạch ngang bằng. Một gạch sổ xuống là thân thể của em bé. Khi còn là trẻ nhỏ thì em bé đó là trung tánh, bất luận là nữ hay nam. Vừa mới sanh ra thì đều là một em bé, nên đều là tình hình như vậy. Cho đó về sau cũng đã dùng chữ tử này, con trai cũng dùng tử, con gái cũng dùng tử. Ở đây cũng nói đến cả nam sinh và nữ sinh. Bất luận là nam sinh hay nữ sinh, đoạn trước có nói, khi còn ở nhà, nếu từ nhỏ cha mẹ đã không dạy dỗ, đến tuổi đi học, cha mẹ không đưa đến trường học, thì đó là lỗi lầm của cha mẹ. Khi đã đến trường học, nếu thầy giáo không tận tâm tận lực dạy dỗ, thì đó là lỗi lầm của thầy giáo, là sự biến nhát của thầy giáo. Vậy thì bây giờ sẽ nói đến bản thân của một người học trò. Trong nhà thì vẫn là một đứa trẻ. Nếu không nghe lời dạy dỗ của cha mẹ, cũng tức là không nghe lời cha mẹ nói, không học theo. Khi đến trường, những điều thầy đã dạy, dạy các em nhận biết mặt chữ, dạy các em đọc sách, chỉ đạo các em chung sống với bạn học, đối xử với mọi người như thế nào. Trong trường, trong lớp, cần phải học những quy củ như thế nào. Khi thầy giáo giảng dạy, học sinh ngồi bên dưới không được tùy tiện nói chuyện với các bạn. Phải chăm chú lắng nghe thầy giáo giảng bài. Không thể nào tự mình không nghe thầy giảng mà còn ở đó ngủ gật hoặc là nói chuyện với bạn khác. Vậy là không học được. Không học thì thế nào? Phi sở nghi. Nghi là không đúng. Các em không hiếu học như vậy là không thỏa đáng. Sở nghi tức là các em phải nên học hành thế nào, phải nên hiếu học ra sao. Cha mẹ khó khăn lắm mới đưa các em đi học được. Thầy giáo cũng đang ở đó, tận tâm, tận lực dạy dỗ các em. Thì các em phải nên cố gắng học tập. Cố gắng học tập tức là hiếu học. Nếu các em không hiếu học thì là phi sở nghi. Phi sở nghi tức là thái độ mà các em không nên có. Thái độ học tập của các em là phải nên ngồi đó học một cách quy củ nề nếp. Phi sở nghi tức là thái độ học tập của các em không đúng. Đây là hai câu đầu. Hai câu phía sau là ấu bất học, lão hà vi. Lại tiếp tục khuyên răn học sinh trong trường. Đây là đối với những em học sinh tuổi còn nhỏ. Những em học sinh nhỏ tuổi, từ tiểu học cho đến trường mẫu giáo. trong thời buổi hiện nay, trung học quốc dân cũng vẫn còn nhỏ. Trong giai đoạn này, nếu không học hành nghiêm túc, không học là không hiếu học. Giống như Mạnh Tử, Ngài đang học thì cảm thấy chán nản, chán ghét việc học nên liền chạy về nhà. Mẹ của Mạnh Tử thì rất tốt, dùng một phương pháp khai mở con mình. Lúc đó bà đang dịch giải, không hề nuối tiếc mà cắt đứt luôn tấm vải của mình. Cắt đứt như vậy thì tổn thất rất lớn. Sau đó, nếu nối lại từng sợi thì rất là tốn công. Bà làm một cách không hề nuối tiếc, bất chấp cái giá phải trả. Bà đã khai mở con trai của mình, khai mở tinh thần hiếu học của Mạnh Tử. Bây giờ, nếu các em không học, giống như Mạnh Tử hồi đó, chạy trốn về nhà, hoặc là có ngồi trong lớp học, thì cũng không dụng tâm mà học. Thì đến khi về già các em sẽ như thế nào? Ấu bất học. Hồi còn nhỏ không học hành cho tốt, bài vở không theo kịp người ta. Khi lên cấp 2 thì càng học không tốt. Cấp 2 không học tốt thì lên cấp 3 sẽ càng tệ hơn nữa. Cấp 3 không học tốt thì muốn vào đại học cũng rất khó khăn. Không thể lên đại học được. Vậy khi về già sẽ thế nào? Lão hà vi. Vi tức là những việc làm bình thường của con người. Ở đây nói rằng, con người chúng ta sống trong xã hội, tại sao phải học tập? Từ mẫu giáo đã bắt đầu học rồi. Học đến thiếu niên, học đến thành niên, thì có lẽ việc học cũng đã thành tựu. Tất cả học vấn các em đều đã học thành tựu rồi. Bất luận các em học chuyên ngành gì, điều căn bản là các em phải biết phát huy từ bản tánh. Khi đã học xong học vấn chuyên môn đó, thì phải dùng học vấn chuyên môn đó kết hợp với bản tánh, khiến nó có thể dung hòa với bản tánh. Sau đó thì chuyên ngành của các em sẽ được chỉ đạo bởi bản tánh. Bản tánh sẽ chỉ đạo chuyên môn của các em, lúc nào cũng phục vụ đại chúng xã hội, lúc nào cũng làm những việc từ thiện, làm những việc công đức cho mọi người. Đó là những công việc có ý nghĩa khi chúng ta đến với thế gian này. Nếu như từ hồi nhỏ đã không hiếu học, không làm nên tích sự gì, nghiệp học cũng không được thành tựu, bất luận là học vấn kỹ năng nào, cũng không học tốt. Thì phải biết là khi chúng ta đến với thế gian này, từ nhỏ chúng ta đã tiếp nhận công ơn dưỡng dục của cha mẹ. Khi cha mẹ đã già, chúng ta phải sống dựa vào sự cứu tế của xã hội, cả đời phải luôn sống vào người khác. Bản thân chúng ta đối với người khác, căn bản nhất là đối với cha mẹ, chúng ta làm sao mới có thể báo đáp cha mẹ? Cha mẹ đây đã già, chúng ta là phận làm con, mà không thể cung phụng nơi ăn chốn ở cho cha mẹ, vậy thì làm sao chúng ta xứng đáng với phận làm con? Nếu muốn cung phụng cha mẹ, nuôi sống cha mẹ mà bản thân mình lại không có học vấn, không có tài nghệ gì hết, thì cũng không làm được. Cho nên, mỗi một người chúng ta, ngoài việc nhận được ân huệ của cha mẹ, thì mọi sự ăn, mặc, ở, đi của chúng ta hàng ngày đều phải dựa vào sự cống hiến của đại chúng xã hội. Cống hiến của đại chúng xã hội có thể giúp chúng ta sinh sống trên thế gian này. Bản thân chúng ta lại không có cống hiến gì cho xã hội thì có xứng đáng hay không? Cho nên ở đây nói rằng, nếu khi còn nhỏ mà chúng ta không học, không có học vấn, không có bất kỳ kỹ năng gì, chúng ta làm sao xứng đáng với đại chúng xã hội đây? Không có cống hiến gì, mãi cho đến già, từ nhỏ đến già đều phải sống nhờ vào người khác. Hà vi, tức là phải làm sao? Làm sao đây? Nói ra thì không có gì ghê gớm hết. Phải biết rằng cuộc đời chúng ta hoàn toàn nhận từ người khác, nhận ơn dưỡng dục của cha mẹ, nhưng không thể làm tròn chữ hiếu, không thể làm những việc căn bản nhất. Khi cha mẹ đã già thì không thể nuôi dưỡng cha mẹ, đó là người con bất hiếu. Tất cả nhu cầu sinh hoạt của chúng ta đều nhận được mọi sự cung cấp của xã hội, nhưng chúng ta lại không báo đáp lại đại chúng xã hội. Như vậy là không phù hợp chánh nghĩa. Chúng ta là người bất nghĩa. Như vậy trong tương lai, chúng ta phải biết, nói đến vấn đề sanh tử, một khi đã chết, vào đời tiếp theo thì phải làm sao? Làm sao liệu thoát? Người xưa hiểu rõ đạo lý này nên thường nói rằng, đời này, chúng tôi nhận rất nhiều ân đức của anh. Đời này, chúng tôi không báo đáp được cho anh. Đời sau, chúng tôi sẽ báo đáp. Đời sau, lỡ như tôi không được đến nhân gian, tôi có làm trâu, làm ngựa, thì cũng sẽ báo đáp anh. Làm trâu, làm ngựa là sao? Trâu ngựa đều dùng sức lực của chúng để làm việc cho chủ nhân của mình. Điều này bây giờ mọi người đều biết. Đời này tôi nhận nhiều ân huệ của anh như vậy, không báo đáp hết. Đời sau có làm trâu làm ngựa, tôi cũng báo đáp cho anh. Câu nói này rất nghiêm trọng. Câu lão hà vi này, nếu nghiên cứu theo phương hướng này, thì tương lai sẽ rất nghiêm trọng. Một người từ nhỏ đến lớn, cả đời luôn phải nhận ân huệ cứu tế của người khác, bản thân mình không có năng lực để báo đáp cha mẹ, báo đáp đại chúng xã hội. thì kiếp sau có được đến nhân gian nữa hay không cũng là vấn đề. Cho dù dẫn đến nhân gian, sau này khi họ làm việc, khi họ phục vụ người khác thì người ta cũng không trả công cho họ. Luôn làm việc giúp người ta, nhưng người ta cũng không cảm ơn họ, cũng không báo đáp họ. Đó là vì sao? Người hiểu đạo lý sẽ biết rằng kiếp trước mình đã nợ họ, đây là vận may. Còn được đầu thai làm người, lỡ như thực sự biến thành trâu, thành ngựa, biến thành súc sanh, thì tội nghiệp lắm. Chỉ đành phải dùng thể lực của chính mình ra để làm việc cho chủ nhân. Cho nên câu lão Hà Vi này, một em bé, những người làm cha, làm mẹ, làm thầy cô giáo, nếu gặp phải đứa con không nghe lời, thầy cô gặp phải học trò không hiếu học, quý vị cũng đừng sợ. Bây giờ người ta nói, nếu thầy giảng là có kiếp trước, kiếp này lại có kiếp sau. Tri kiến của người bây giờ, thầy nói đến có kiếp trước, kiếp sau, thì đó là mê tín. Quý vị đừng sợ người ta chê cười mình. Thông thường người ta nói kiếp trước, kiếp sau, đó là mê tín. Những người đó thật sự không hiểu. Không hiểu văn hóa Trung Quốc. Văn hóa Trung Quốc, Khổng Phu Tử là người tinh thâm uyên bác nhất. Khổng Phu Tử hiểu rõ nhất. Ngài giải thích với học sinh về vấn đề sanh tử. Bản thân Ngài, khi chỉnh lý kinh dịch, khi Ngài viết hệ từ truyện, đã giảng giải vô cùng rõ ràng về việc con người ta có kiếp quá khứ, kiếp hiện tại và kiếp vị lai. Cho nên, chúng ta thực sự học nho, học văn hóa truyền thống. Có những đạo lý mà Khổng Phu Tử đã nói, chúng ta không sợ người hiện đại. Những người hiện đại không hiểu đạo lý, chúng ta không sợ họ chê cười. Chúng ta dùng những đạo lý chánh đáng, dùng đủ mọi phương cách để giáo dục các con của mình, để giáo dục học sinh của mình. Như vậy, quý vị là từ phụ. Minh sư và cũng là nhân sư. Bản thân người thầy như quý vị cũng đang từng ngày học làm thánh nhân. Học sinh của quý vị chỉ đạo các em cũng đang từng ngày học làm thánh nhân. Như vậy sự giáo dục của quý vị đã được thành công. Vậy thì ở đây là nói về học sinh. Học sinh phải biết rằng nếu tuổi nhỏ không học thì khi về già phải làm sao đây? Lão Hà Vi, học sinh không hiểu cái này. Học sinh không hiểu lão Hà Vi là gì. Đến khi các em thực sự đã già thì phải làm sao? Các em phải sống nhờ vào xã hội. Sống nhờ vào xã hội cứu tế các em. Nếu xã hội không cứu tế các em, thì các em phải đi lấy trộm đồ của người ta, đi cướp bóc đồ của người ta. Vậy làm thế nào được? Nhưng bây giờ, nó đến đây, nhìn từ một phương diện khác. Người làm phụ huynh, người làm thầy cô giáo, phải đem ý nghĩa của câu Lão Hà Vi này ra,